Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, rất tao động tác hồng bao. Kiến An một chung, cửa trường học, dù là lúc này mặt trời rất lớn, thế nhưng vẫn như cũ có thật nhiều Hồ Khả Phỉ fan hâm mộ cùng Kiến An một chung học sinh kiên trì ở cửa trường học trông coi. Rất nhanh, một cỗ màu đen lao vụt bắn tới. Cửa trường học đám fan hâm mộ lập tức phát ra đủ loại tiếng thét chói tai tới. Hồ Khả Phỉ, ta yêu ngươi, vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Đáng yêu Phỉ Phỉ, Khả Phỉ, Khả Phỉ. Những này đám fan hâm mộ, rất nhiều đều là từ tới gần tỉnh thành phố nhận được tin tức chuyên chạy tới. Bọn hắn bị bảo an ngăn cản không thể tiến vào trong trường. Cũng chỉ có thể tại cửa ra vào tay kéo biểu ngữ chờ lấy. A, Hồ Khả Phỉ học tỷ fan hâm mộ, thật cuồng nóng a. Đồng dạng chờ ở cửa nhìn minh tinh Đồng Uyển Thanh, cũng bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ, lại hướng về cái kia một chiếc lao vút xe nhìn lại. Cái nhìn lao vụt chậm rãi ở cửa trường học dừng lại. Mang theo kính dâm Hồ Khả Phỉ đi xuống, rất thân thiết cùng đám fan hâm mộ chào hỏi. Cảm ơn mọi người, bất quá bây giờ mặt trời như thế mọi người vẫn là nhanh đi về. Hôm nay ta chẳng qua là đến Kiến An một chung diễn tập tiết mục. Chính thức diễn xuất buổi tối ngày mai mới bắt đầu. Mọi người có thể đến lúc đó đến đây quan sát. Một fan đối fan hâm mộ yêu mến, lập tức liền lại để cho không ít fan hâm mộ lệ nóng doanh tròng cảm động không thôi. Đây chính là Hồ Khả Phỉ học tỷ nha. Nhân vật thật so trên TV xinh đẹp, khí chất thật tốt. Đồng Uyển Thanh tuy là tự nhận là tướng mạo không thể so với Hồ Khả Phỉ kém, thế nhưng hai người khí chất lại là khác biệt quá nhiều. Hồ Khả Phỉ trên người loại kia đại minh tinh tinh quang, là Đồng Uyển Thanh dạng này thanh thuần giáo hoa không cụ bị. Trái lại, Đồng Uyển Thanh trên người linh động ngọt ngào, cũng là Hồ Khả Phỉ không cách nào so sánh. Mà Hồ Khả Phỉ kính dâm hạ ánh mắt, lại là không ngừng mà giữa đám người tìm kiếm lấy. Thực sự muốn tìm một thân ảnh, một cái đủ để cho nàng thét lên anh hùng thân ảnh. Thế nào, Khả Phỉ, có nhìn thấy ngươi nói cái vị kia nhỏ anh hùng a? Trở lại trên xe, người đại diện Đào Tỷ liền cười hỏi. Hồ Khả Phỉ lắc đầu, nói, Đào Tỷ, lúc này ngươi nhưng đoán sai. Cũng đúng, hắn nếu thật là ta fan hâm mộ, hôm qua cứu ta thời điểm, làm sao có thể không nhận ra ta đến đâu. Nguyên lai, hôm qua trở về từ cõi chết về sau, Hồ Khả Phỉ liền đem bị cứu sự tình cùng người đại diện Đào Tỷ nói. Thậm chí kiên trì muốn thoái thác hôm nay quy tông cảnh khu đại ngôn hoạt động. Sớm đến Kiến An một chung đến diễn tập tiết mục, chỉ bất quá, về sau ra chút ngoài ý muốn, không lay chuyển được cảnh khu bên kia cái nào đó đại nhân vật. Buổi sáng còn là đi qua một chuyến có mặt hoạt động. Chỉ bất quá đem thời gian hoạt động áp xúc đến một buổi sáng. Mới ăn cơm trưa, Hồ Khả Phỉ liền không kịp chờ đợi đuổi tới Kiến An một chung đến. Vì chính là muốn sớm một chút nhìn thấy cái kia cứu nàng vô danh anh hùng. Đang trên đường tới, Đào Tỷ còn cùng Hồ Khả Phỉ nói đùa. Nói có lẽ cái kia cái anh hùng liền là Hồ Khả Phỉ fan hâm mộ đâu. Đến lúc đó nói không chừng ở cửa trường học liền có thể thấy được nàng trong miệng vị kia anh hùng. Học đệ đang chờ nàng đâu. Đáng tiếc, vừa rồi ở cửa trường học, Hồ Khả Phỉ đồng thời không nhìn thấy Lâm Diệp. Đừng nản chí, Khả Phỉ, ta nhìn cửa trường học chờ đại bộ phận đều là nơi khác chạy tới fan hâm mộ. Nói không chừng, người vị kia anh hùng học đệ, cũng sớm đã trong trường học chờ ngươi đấy. Ngươi nói xem. Hắn nếu là biết mình cứu người là Hồ Khả Phỉ, có thể hay không hưng phấn đến nhảy dựng lên đâu. Đào Tỷ làm qua rất nhiều nổi danh nghệ nhân người đại diện, cho nên chuyện đương nhiên liền là dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ nhìn người. Dù là Hồ Khả Phỉ trong miệng anh hùng học đệ cứu mệnh của nàng, tại Đào Tỷ trong mắt cũng bất quá là một cái bình thường học sinh cấp 3 mà thôi. Thế nhưng, tại Hồ Khả Phỉ xem ra, vị này không lưu tính danh anh hùng học đệ, lại là còn giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống. Tại nàng cực kỳ nhất lúc tuyệt vọng, đem nàng từ tử thần trong tay đoạt lại cái thế anh hùng. Người đừng nói như vậy. Đào tỷ, trong mắt hắn, ta bất quá là một cái tiểu minh tinh mà thôi. Hồ Khả Phỉ vừa nói, một vừa hồi tưởng lên ngày đó một màn kia. Lâm Diệp cái kia tự tin dáng người, ánh mắt ở trong bể nghễ hết thảy. Một câu, vậy ta liền cho ngươi một cái kỳ tích. Thật phảng phất thần tích giống như đem toàn bộ thế giới đều cho dẫm tại dưới chân. Giống như vậy anh hùng khí khái. Như thế nào lại nàng như thế một cái tiểu minh tinh để ở trong mắt đâu? Khả Phỉ, nói đùa cái gì? Người nếu là coi như tiểu minh tinh, cái kia Hoa Hạ quốc gia cũng không có cái gì đại minh tinh. Trừ thế hệ trước biết tên nữ ngôi sao, 9X tiểu hoa đán bên trong, liền thuộc ngươi độc chiếm vị trí đầu. Ngươi yên tâm, Đào tỷ dám cam đoan, tối đa lại quá 3 năm, ngươi liền có thể sánh vai trong nước đứng đầu nhất nữ tinh. Thân là thâm niên người đại diện, Đào tỷ, ở chỗ nào chậm rãi mà nói đến. Vì Hồ Khả Phỉ phác họa tương lai Mỹ hảo nguyện cảnh. Nhưng mà, Hồ Khả Phỉ lại là một câu đều không có tâm tư nghe. Lúc này nàng xuống xe, chính hướng trong trường học nhìn chung quanh. Trong ánh mắt cấp thiết muốn nhìn thấy, liền là cái kia có thể sáng tạo kỳ tích thân ảnh. Mà một bên khác, tại Dong Thành, vừa xuống phi cơ nổi danh giới ca hát tân tú Trương Khắc Lực. Lại là ngáp một cái. Vừa ứng phó xong sân bay nhận điện thoại fan hâm mộ về sau, liền quay đầu cười xấu xa đối người đại diện Tống Cát nói. Tống ca, Dong Thành thế nhưng có không ít thú vị địa phương. Buổi tối hôm nay ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Tốt lắm, Khắc Lực, dù sao cùng Kiến An một chung kỷ niệm ngày thành lập trường quản ủy hội bên kia ước định diễn tập. Thời gian là buổi sáng ngày mai bắt đầu. Chính thức tiệc tối tại buổi tối 7 giờ. Ở giữa đều không có những chuyện khác, chúng ta có thể tự mình an bài. Nhìn một chút hành trình biểu về sau, Tống Cát vừa cười vừa nói, liền là ngươi muốn chú ý một chút, không nên bị fan hâm mộ phát hiện ra. Ha ha, đi loại địa phương kia chơi, đương nhiên phải chú ý. Nói đến đây, Trương Khắc Lực vừa thuận tiện hỏi một câu. Đúng, ngươi tra một chút, Hồ Khả Phỉ lúc nào đi diễn tập. Bình thường ở kinh thành, cho dù là cùng cái cao trung đi ra, đều không có cái gì cơ hội tiếp xúc đến nàng. Gần nhất nửa năm, sự nổi tiếng của nàng cất cánh, ta phải nghĩ biện pháp từ nhiệt độ. Tốt, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Vài phút về sau, Tống Cát nói chuyện điện thoại xong, liền trả lời. Khắc Lực, vừa chủ sự phương thuyết, Hồ Khả Phỉ đã đến Kiến An một chung. Hôm nay liền bắt đầu trước diễn tập. Ngọa tào, nàng sớm như vậy. Tống ca, tranh thủ thời gian gọi xe đi. Chúng ta còn chơi cái gì chơi? Nếu có thể để cho ta bắt lấy cơ hội lần này. Mượn kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối. Đem Hồ Khả Phỉ cái này tân tấn quốc dân nữ thần cho đuổi tới tay. Cái kia, về sau tại ngành giải trí coi như bình bộ thanh vân. Vừa nghe đến tin tức này, Trương Khắc Lực cái gì chơi đùa tâm tư cũng không. Lập tức lại để cho người đại diện Tống Cát an bài xe. Hỏa tốc chạy tới Kiến An một chung. Cùng lúc đó, tại Phương Ngọc Tuyết trong nhà, Lâm Diệp cảm thấy có chút buồn bực nha. Trong phòng lưỡng con mèo nhỏ meo, ục ục đối với mình như thế thân mật. Các loại ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Thế nhưng cái kia tiểu bạch mèo nhưng thật giống như đột nhiên sinh khí giống như. Đối với hắn là hờ hững lạnh lẽo, nhưng lại một mực mèo nhìn chằm chằm, nhìn hắn chằm chằm. Lại để cho Lâm Diệp toàn thân lại có chút không tự nhiên lại. Mẹ nó, ta vậy mà biết bị một con mèo chằm chằm đến toàn thân run rẩy. Cái này không khoa học a. Lâm Diệp là chính đối tiểu bạch mèo cũng cảm thấy không thoải mái. Đưa lưng về phía nàng cũng cảm thấy không thoải mái. Mà lại đang ở hắn như thế đứng ngồi không yên thời điểm. Đột nhiên trước mắt một trận tử quang lóe qua. Tại tiểu bạch mèo trên thân. Thế mà xuất hiện một cái động tác hồng bao. À, hôm nay xem như xuất hiện hồng bao. Hơn nữa còn là một cái động tác hồng bao, trong lòng vui vẻ. Lâm Diệp lập tức liền ấn mở cái này động tác hồng bao động tác nói rõ. Không nhìn không biết,